Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 17, quả phụ cùng thánh mẫu, bến tàu trung gian trên đất trống, mười mấy tên tư nhân vũ trang tên côn đồ cầm thương, súng, liếc trung gian cái kia tóc xám người trẻ tuổi đầu, trong không khí liên tiếp chính là súng ống chốt âm thanh. Dương cung bạt kiếm hốp pha đem Chloe che ở phía sau, vẻ mặt không lành, chờ một chút đừng. Đừng kích động, căng thẳng bất an âm thanh từ xa đến gần nghe được âm thanh. Hốp pha quay đầu nhìn lại, người đến là một cái khoảng chừng 20 thiếu phụ nàng ăn mặc màu đen thêu hoa áo khoác. Mang đỉnh đầu mũ đen, mái tóc màu đen trải đến mặt sau. Dùng một cái da trắng mang đâm Nauma đuôi, da thịt mang theo một loại bệnh trạng trắng xám cùng uể oải. Nhưng bóng loáng mà no đủ, xem ra lại như là cái đẹp đẽ nhưng chán trường búp bê sứ, Frankie là nữ. Chloe khiếp sợ hỏi, không phải, người có thể hay không trước tiên câm miệng, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia chừng 20. Tuổi nữ nhân, hơi cúc cung. Đã lâu không gặp, Dean phu nhân, khụ khụ Matthew, vị này chính là bác tiên sinh, Frankie tiên sinh bằng hữu, tóc đen nữ nhân đối với giám công nói rằng. Để bọn họ, đem vũ khí thu hồi đến, Matthew, bằng hữu tên kia gọi Matthew giám công sờ soạng một hồi trên mặt bị nổ đi ra máu tươi. Oán hận hơi vung tay, vũ trang đám lưu manh dồn dập thu hồi vũ khí, cảm ơn. Bất an tóc đen nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu không gặp, bác tiên sinh, vị này chính là, nàng chỉ vào nữ tu sĩ, Chloe, bằng hữu của ta, hốp pha nói rằng, chúng ta tìm đến Frankie, tìm Frankie sao, nữ nhân vẻ mặt có chút trở nên hơi hoảng hốt. Hốp pha đưa tay ra ở trước mặt nàng quơ quơ, nàng mới bỗng nhiên thức tỉnh. Trên mặt tái nhợt lộ ra một cái chỗ trống mỉm cười. Lại như 3-4 ngày không ngủ như thế uể oải, tốt. Cái kia ngươi cùng ta đến đây đi, chờ nữ nhân xoay người. Hốp pha mới thấp giọng cùng Chloe nói rằng, Frankie có một cái thê tử, tên là Mary, giúp hắn xử lý các loại tạp vụ, những kia nô lệ chính là nàng làm ra đến. Chloe vẫn cứ ở xoắn suýt. Không phải, hốp pha nhẹ giọng cảnh cáo. Nghe, Frankie cũng không phải một cái mago. Hắn là một cái màu xám khu vực phù thủy. Lòng dạ độc ác điều động những này lưu dân đối với hắn mà nói. Không chút nào bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cùng cái khác thuần huyết phù thủy sử dụng nuôi trong nhà tiểu tinh linh như thế, hắn kiên trì vì. Nàng giải thích một phen. Nhưng hiển nhiên những câu nói này đối với Chloe như vậy vẫn ở tu đạo viện lớn lên nữ tu sĩ tới nói. Không hiệu quả gì, này đều thế kỷ 20. Làm sao còn có người công khai nô dịch người khác? Nàng âm thanh run rẩy nói rằng hốp pha chỉ cảm thấy nàng ý nghĩ đơn thuần buồn cười. Mấy ngày nay hắn cùng nữ tu sĩ ở chung vẫn tính ok. Nhưng cái tên này luôn có cái tật xấu. Nàng đều là ở rất nhiều không hiểu ra sao chi tiết nhỏ vấn đề lên có vẻ đặc biệt tích cực mấy ngày. Trước vừa mới lên đường thời điểm, nàng liền bởi vì trên đường gặp phải mấy cái chó hoang mà kiên trì muốn đem chúng nó đưa đi chỗ an. Toàn, làm lỡ dòng dã một ngày sau đó nàng lại ý nghĩ kỳ lạ. Phải cho trên đường có thể nhìn thấy hết thảy thi thể đều bao cái hố chôn hốp pha suýt chút nữa không? Điên mất. Đây là 1942 năm, ven đường thi thể nhiều cùng thế kỷ 21 túi ni lông như thế. Từng cái chôn qua đi các loại đi tới Anh quốc chiến tranh phòng chừng đều đánh xong, nô lệ. Cùng niên đại có quan hệ gì? Có yêu cầu sẽ tồn tại? Tồn tại chính là hợp lý, nàng không nói lời nào. Một lát sau, nàng lạnh như băng châm chọc, bằng hữu ngươi đều là người như thế. Ta cho rằng Hogwarts phép thuật trường học người nên cùng càng có tiền đồ người làm bằng hữu mới. Phải, nơi này không phải tu đạo viện. Người có thể đừng tùy theo tính tình đến. Frankie càng không phải cái gì thiện lương thần phụ chọc giận hắn. Mượn không được thuyền, chúng ta, được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng rông dài, nữ tu sĩ mang theo buồn bực vẻ mặt quay đầu đi chỗ khác húp và ấm thở dài một hơi, nghĩ thầm khẳng định không thể để cho cái tên này nhìn thấy Frankie loại kia buôn lậu súng buôn. Bằng không mới vừa thấy mặt đã đến đánh tới đến Frankie gian nhà ở vào cảng bên một cái hàng. Kho sau lưng là một tòa khung đỉnh gạch đá nhà. Tường ngoài màu xám vải vóc căng thẳng ở tinh tế dây kéo bên trên cửa hiên hai đầu mỗi người có một. Cánh cửa, trần nhà là gỗ dán ba lớp chất liệu, lần chứa đèn huỳnh quang vòng. Đa số đều đã xấu rơi ẩm ướt trong không khí tràn ngập khói bụi cùng bê tông mùi đồ đen nữ nhân lễ. Phép vì là hai người lôi kéo cửa phòng hốp pha nhưng đối với Chloe nói. Người chớ vào đi, ở chỗ này chờ ta, Chloe tức giận hừ một tiếng. Đứng tại chỗ ôm lấy cánh tay hốp pha một thân một mình cùng Mary đi vào Frankie gian nhà trong căn. Phòng mờ tối thiêu đốt mấy trăm cây vật dễ cháy. Màu trắng trá dầu như tầng tích nham như thế xếp đâu đâu cũng có trước mặt bày ra một tấm to lớn bề. Đá, trên đài đá bày một khối đen thùi đá cẩm thạch quan tài hốp pha hoàn toàn không ngờ tới chính mình. Vào cửa sau đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh hắn không khỏi quay đầu đi. Nghi hoặc không rõ nhìn bên cạnh đồ đen nữ nhân, ta không nhìn thấy Frankie, nặc. Mary nô miệng. Nơi đó, theo ánh mắt của nàng, hốp pha nhìn về phía cái kia quan tài đá, nhìn chăm chú nửa ngày lại máy móc chuyển qua đầu. Ngươi nói cái gì? Frankie người đâu? Liền ở đó, dừng một chút, nàng trắng xám uể oải trên mặt bỏ ra một cái bi thương vẻ mặt. Ngươi đến thật không khéo, hắn ngày hôm qua vừa vặn chết rồi, trong phòng rơi vào tuyệt đối yên tĩnh hốp pha. Thật không tiện ngươi nói cái gì. Chính ngươi đến xem đi. Mary yêu thương quay đầu đi chỗ khác. Hắn bước nhanh về phía trước. Đứng ở đá cẩm thạch quan tài bên cạnh trên quan tài dán vào Frankie Dean chữ dạng màu xanh đậm hình vuông lồng pha lê bên trong. Một chiếc cổ lão đồng đèn thả ra ánh sáng. Bao phủ Frankie tấm kia nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt già nua Frankie. Dean năm nay 45 tuổi, hắn nằm ở một vòng không tính là nhiều mới mẻ thực vật bên trong. Dáng dấp như một cái 80 tuổi lão nhân như thế tiểu tụy. Trên người che kín vảy cá trạng hình xăm Frankie treo. Trước khi hắn tới nghĩ tới 100 loại khả năng tính. Hắn nghĩ tới vạn nhất Frankie không muốn mượn thuyền cho mình làm sao bây giờ. Nghĩ tới vạn nhất hắn quá mức điệu bộ. Giờ công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ? Thậm chí nghĩ kỹ cái tên này nếu như nương nhờ vào nước Đức sẽ như thế nào nhưng hắn hoàn toàn. Không nghĩ tới chính mình tháng trước trả lại. Còn cho, hắn viết qua tin, tháng này hắn sẽ chết điều này làm cho hốp pha chẳng biết vì sao có chút buồn cười từ lần thứ nhất. Nhìn thấy người này lên, hắn ngay ở không ngừng nghỉ buôn lậu cùng các loại buôn bán bên trong vượt qua hắn tính cách già. Dối cẩn thận, xem như là xám, bụi, phù thủy bên trong có tiếng hảo thủ sớm không chết muộn không chết lần này nên làm thế nào cho phải. Không có thuyền, đi Anh Quốc kế hoạch quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày ánh mắt rời về phía một bên đầy mặt sầu. Khổ Frankie thê tử Mary, nếu hắn chết rồi, như vậy mượn thuyền chuyện này chuyện đương nhiên cùng thê tử của hắn nâng mới phải có thể lời chưa? Kịp ra khỏi miệng, hốp pha lại có chút khó có thể mở miệng. Người khác lão công vừa mới chết chính mình liền đến muốn thuyền. Đây cũng quá chân thực, chết như thế nào? Hắn dùng trầm trọng ngữ khí hỏi, không biết. Ra biển thời điểm gặp gỡ cái gì kẻ đáng sợ. Lúc trở lại, bị thủ hạ vận lúc trở lại. Đã là bộ dạng này, nói. Nữ nhân khó nhịn bi thương dùng khăn tay che miệng lại chỉ nam thân thể người trung gian bộ. Phận hốp pha ánh mắt ở chính giữa dừng lại hắn mơ hồ nhìn thấy. Ở che lấp quần áo dưới, Frankie thi thể kỳ thực là hai đoạn. hắn bị gọn gàng nhanh chóng chém thành hai nửa, điều này làm cho hắn trái tim dừng nhảy vỗ một cái. Như vậy kiếm sắc bén thương, có thể làm được trình độ như thế này lẽ nào là tên kia ngay ở chung quanh đây? Nén bi thương thuận biến, phu nhân, hắn vỗ vỗ quả phụ vai, lễ phép nhẹ giọng nói, không sao, xin hỏi, bác tiên sinh lại đây, có chuyện gì đây? Nữ nhân lau nước mắt hỏi, há, là như vậy, ta lại đây, là muốn, chưa kịp hắn đem chính mình ý đồ đến giải thích rõ ràng ầm. Ngoài phòng một thanh âm vang lên sáng tiếng súng đánh gãy hắn mượn thuyền kế hoạch tùy theo mà đến. Còn có rít gào cùng quát mắng, để súng xuống, người cái này vô năng dã man nhân. Nghe thấy âm thanh, sắc mặt hai người biến đổi hốt pha, lập tức bỏ lại tuổi trẻ quả phụ, vội vã rời đi ám phòng. Ngoài phòng giờ khắc này chính khắc chính phát sinh hỗn loạn một màn. Bến tàu xi măng trên đất rải rác mấy bao chưa đập bỏ phong bánh bít quy nhào bột bao. Một đám gầy tiểu hài tử như bầy vượn như thế nằm trên mặt đất. Dường như tranh thực cẩu nhóm như thế tranh nhau chen lấn đem đồ ăn hướng về trong miệng nhét. Có nhét quá gấp, dẫn đến bùn đất đều ăn vào trong miệng mà ở một bên. Mấy cái võ trang đầy đủ nam nhân giơ lên cao thương. Súng, nỗ lực đem những này tranh đoạt đồ ăn hài tử lôi kéo trong đó cái kia hình dáng giống khỉ đầu chó. Như thế vũ trang tên côn đồ không chút do dự nhấc lên một cái lưu dân hài tử cổ áo. Đem hắn kéo lên, tầng tầng đập xuống đất. Chloe nỗ lực dùng tay đem những kia vũ trang tên côn đồ đẩy ra. Nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại, cái kia khỉ đầu chó dáng dấp nam nhân căn bản không có ngừng tay. Ý tứ, hắn trở tay đẩy một cái, tầng tầng đem nữ tu sĩ đẩy ngã xuống đất ầm. Sau đó, hắn lại đi bầu trời kêu một thương, một súng, nỗ lực đem nữ tu sĩ dọa lui, nhưng nữ tu sĩ không chút do dự vươn mình bò lên. Lần thứ hai nổi giận đùng đùng đến đứng ở trước mặt hắn. Ngươi đang làm gì? Khỉ đầu chó dáng dấp nam nhân hung tợn hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt. Nên hỏi như vậy chính là ta. Ngươi ở địa bàn của ta lên làm gì? Ta cho bọn họ phân phát một điểm đồ ăn. Ngươi quản, ở đây, ta nói không thể ăn đồ vật, ai cũng không cho phép ăn đồ ăn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Caesar sao? Ngươi, được rồi. Hốp và nhìn đám kia như chó hoang như thế trên đất tranh đoạt đồ ăn đứa nhỏ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết phát sinh cái gì, cái này mẫu tính tràn lan nữ tu sĩ căn bản liền không. Đem lời của mình nghe vào, chính mình mới vừa rời đi, nàng liền chọc ra một cái không lớn không nhỏ cái sọt hắn xông lên phía trước. Một tay đẩy ra giám công, một tay đem Chloe bảo đảm che ở phía sau, quản tốt ngươi nữa. Vũ trang tên côn đồ nổi giận đùng đùng đẩy hốp pha cái chán. Va vào một phát, hốp pha trong lòng nén giận. Thời khắc này hắn xem Chloe không hợp mắt, xem trước mặt này con khỉ đầu chó càng không hợp mắt, nhưng hắn còn muốn mượn thuyền. Tạm thời không thể cùng buôn lậu buôn thủ hạ trở mặt. Chỉ có thể mạnh mẽ ngược chừng trở lại một chút lúc này. Tuổi trẻ quả phụ cũng đi ra. Nàng vừa nhìn hiện trường hỗn loạn như thế, kinh ngạc thốt lên một tiếng che miệng lại ba, lập tức lại co trở về. Nhà con nữ tu sĩ nhìn thấy nàng, quay đầu tiến lên nghênh tiếp, ngươi làm sao mặc kệ tốt thủ hạ của ngươi? Nàng dùng phương thức giống nhau hỏi. Một bên vũ trang tên côn đồ tức hỏng rồi, ạch cái này, ta cái kia không, 20 tuổi nữ nhân bị một cái so với mình nhỏ 3-4 tuổi thiếu nữ khí thế hùng hổ hỏi dò, lại lắp ba lắp bắp một câu nói đều không nói ra được, nhìn những tiểu hài tử kia chết đói ngươi đều thờ ơ không động lòng sao? Nữ tu sĩ lấy ra nàng am hiểu nhất đạo đức khiển trách, ta không, tuổi trẻ mặt quả phụ sắc đen tối xấu hổ, một bộ bởi vì chính mình sơ sẩy mà phi thường hối hận dáng dấp. Nàng chảy ra nước mắt, cầu viện giống như nhìn hướng tay của mình dưới khỉ đầu chó nam Matthew ưỡn ngực. Ngẩng đầu mà bước ngăn ở quả phụ Mary trước người. quát mắng Chloe, bệnh thần kinh, chúng ta quản hay không bọn họ chết sống, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Hắn đối với nữ tu sĩ chê cười nói, lại không phải chúng ta hại bọn họ lưu lạc đến đây. Chúng ta cũng không có ép buộc bọn họ sinh sống ở nơi này, quả phụ nghe nàng vừa nói như thế. Thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng thoáng chấn định sau. Nàng lại lộ ra một vệt cười khổ. Matthew, nói như vậy không đúng. Mary, ngươi đi làm đi, nơi này giao cho ta. Matthew hừ lành một tiếng, cảnh cáo quay về Chloe cùng hốp pha dựng thẳng một cái ngón cái. Lập tức dẫn dắt thủ hạ túm năm tụng ba rời đi. Sau khi rời đi, Mary phi thường thật không tiện kéo Chloe cổ tay. Bất an nói rằng, là ta sơ sẩy. Ta sẽ chú ý, các hạ, các người khỏe xấu cũng tiếp tế một hồi bọn họ nha. Xem các người cũng không giống thiếu hụt đồ ăn dáng vẻ, là ta sơ sẩy, cái kia gọi Frankie ra hỏa đây. Hắn là người nào? Hắn là chồng ta, quả phụ nói lắp bắp. Nàng cùng Chloe nói chuyện, dư quang nhưng nhìn hốp pha, nữ tu sĩ còn muốn nói cái gì nữa? Hốp pha không nói một lời kéo nàng, không cho phản kháng, đem nàng vứt đến góc tối cưỡng chế dẫn nàng đã rời xa Frankie đình thi phòng. Lúc trước rời đi đám kia vũ trang tên côn đồ chính tụ tập ở nơi khúc quanh hút thuốc. Hốp pha cùng Chloe trải qua thời điểm, cái kia dài cùng khỉ đầu chó như thế tên côn đồ dùng vai không có ý tốt tầng tầng đụng phải Chloe. Một hồi, cô y lớn tiếng hét lên. Giê-xu ở lên, người như thế là sống thế nào lớn như vậy? Đám kia vũ trang tên côn đồ ở Chloe giận dữ quay đầu lại bên trong. Cười phá lên đi tới bến tàu góc tối. Chloe bỏ qua hốp pha cánh tay, lồng ngực chập trùng bất định, ngươi xảy ra chuyện gì? Hốp pha lại như phụ thân giáo dục con gái như thế tận tình khuyên nhủ. Ta không phải nhường ngươi chớ có nhiều chuyện sao? Chloe không nói lời nào, làm trừng mắt hắn, tựa hồ nhận định hắn cùng Frankie là cá mè một lứa, ngươi là ánh mắt gì? Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liền trả lời đều thiếu nợ phụng, ngươi nếu như vậy. Chúng ta ở đây liền mỗi người đi một ngả, hốp pha nói một đằng là một nẻo uy hiếp, ta có thể. Không cầu ngươi đưa, yêu a, hốp pha kiếm mi dựng thẳng. Ngươi cũng thật là năng lực, ngươi liền không có thể đứng ở phía ta bên này giúp ta nói một câu. Ta giúp ngươi nói chuyện, vạn nhất mượn không được thuyền người nào chịu chứ. Ta cho rằng ngươi cùng cái kia cái gì Frankie quan hệ sẽ càng sát một điểm, hốp pha nghĩ thầm. Người ta Frankie đều chết rồi, quan hệ lại sát có tác dụng chó gì lúc này. Phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, hắn mau mau xoay người, không phải đám kia tên côn đồ, mà là mấy cái xanh sao vàng vọt đứa nhỏ. Bọn họ lén lén lút lút trốn ở kiến trúc trong bóng tối. Trong ánh mắt né qua đói bụng ánh sáng, chiến tranh cô nhi, hốp pha thở dài. Những này bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi đứa nhỏ. Căn bản không có ai quan tâm sự sống chết của bọn họ, Frankie lưu lại bọn họ. Chỉ sợ cũng là cho mình nô dịch những người trưởng thành kia tăng cường thẻ đánh bạc thôi. Hắn đem bàn tay tiến vào trong túi tiền, động tác này dẫn tới những kia nhìn trộm là đứa nhỏ gây rối. Bất an lên, có người sợ hãi lùi về sau, có người ôm lấy đầu, nhưng hốp pha lấy ra nhưng không phải vũ khí, mà là một cái thanh sô-cô-la. Hắn đưa tay ra hiệu bọn họ tới lấy, nhìn thấy đồ ăn. Cái kia mấy cái đứa nhỏ dồn dập vọt lên, nắm lên sô-cô-la phong bì cũng không kịp đập bỏ, liền dồn vào trong miệng ăn như hùm như sói. Sau khi ăn xong, bọn họ tha thiết mong chờ nhìn thiếu niên tóc xám, muốn càng nhiều. Hốp pha sờ sờ một người trong đó người khô vàng đầu, ôn nhu nói, không có. Ngày mai trở lại đi, được khẳng định, trả lời chắc chắn. Mấy cái đứa nhỏ thấp giọng nói tiếng cảm ơn, cẩn thận mỗi bước đi rời đi bên cạnh hai người lại quay đầu thời điểm. Chloe xem ánh mắt của hắn hiền lành không ít, không lại giống như vừa như vậy phản cảm hốp pha. Ngươi nói ngươi đắc tội bọn họ làm gì, ta căn bản không muốn ngồi những người này thuyền, Chloe. Những người này căn bản là không phải người tốt, bọn họ liền đứa nhỏ đều không buông tha, hốp pha lắc lắc đầu. Các loại chiến tranh kết thúc, ngươi có rất nhiều cơ hội trừng cứu bọn họ. Có thể hiện tại, chúng ta ai cũng không cố, nhưng là, không có cái gì nhưng là. Chúng ta không phải tới làm từ thiện, nước Đức phù thủy hiện tại còn ở tìm chúng ta khắp nơi. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi mảnh này lục địa, ngươi có thể hiểu được sao? Chloe mân mê miệng, xem ra cũng không để ý gì tới giải tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.